Phương Hàn đánh ra một chưởng, lại phong ấn Phương Thanh Vi lại, hắn cũng không ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ mà là ở trong đó tu luyện. Đầu tiên hắn mở ra kinh văn đại huyết phách thuật, khó có thời gian thanh tịnh như lúc này, cho nên hắn liền bắt đầu tu luyện thần thông, hắn muốn đem các loại thần thông đại huyết phách thuật, đại tai nan thuật, đại hỗn độn lôi pháp, đại băng diệt thuật luyện thành. Nguyên bản tu luyện những loại thần thông này phải cần rất nhiều thời gian. Thế nhưng dùng tiểu thúc mệnh thuật bỏ qua tuổi thọ ngưng tụ thành lực lượng khổng lồ không thể tưởng tượng trực tiếp tu thành thần thông. Phương Thanh Tuyết cũng đã làm qua phương pháp này. Phía trên đại huyết phách thuật dày đặc kinh văn, toàn bộ đều là phù văn huyết sắc, còn có một cỗ ý niệm huyền ảo, Phương Hàn hơi dùng thần niệm thẩm thấu vào. Cảm nhận được cỗ ý niệm này, trước mắt hắn lập tức biến đổi, đã nhìn thấy trong hư không khôn cùng xuất hiện một đạo nhân, thân mặc một bộ trường bào màu đen, lông mi cao vút, mắt sắc như kiếm, dáng người như thể chống cả bầu trời, bàn tay rất rộng, như nắm giữ một loại lực lượng đáng sợ. Hỗn loạn thiên quân, Phương Hàn âm thầm cả kinh, cách chương.